Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Huyết luyện các. Trình lên A Hát. Huyết trì nữ đế nghĩ không ra kết quả. Vì vậy đối với thị nữ phân phó nói: Việc này có gì đó quái lạ. Nàng cần nhìn thư tín. Hiểu rõ người nọ đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Nghe được nữ đế phân phó, Trắng Tiêu Tông vậy tặng tin trưởng lão vội vã đem phong thơ trong tay giao cho Hoàng Y thị nữ. Hoàng Y thị nữ tiến lên mấy bước, đem lá thư này tiên tiếp nhận. Sau đó cung cung kính kính trình cho huyết trì nữ đế. Huyết trì nữ đế tiếp ở trong tay, đem phong thư mở ra, triển khai ở trong tay cẩn thận xem. Trên đại điện nghe được cả tiếng kim rơi. Cố Lưu Vân cùng Trấn Thế La Sát đám người đều là cảm thấy sự tình có kỳ quặc, đều không có mở miệng nói chuyện, không chỉ là đem ánh mắt đều ngừng ở lại huyết trì nữ đế trên người. Sau một lát, Cố Lưu Vân đám người đều thấy huyết trì nữ đế biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, đến cuối cùng một đôi mi thanh tú càng là trực tiếp nhíu lên. Qua một lúc lâu, huyết trì nữ đế mới chỉ có thở dài một tiếng, đem giấy viết thư đặt ở trong tay trên bàn. Đi qua lần này biến hóa, Cố Lưu Vân đám người đều biết huyết trì nữ đế cùng với Trắng Tiêu Tông sợ là gặp gỡ biến cố gì. Bọn họ vừa định mở lời hỏi, huyết trì nữ đế chợt đứng lên hình, hướng về phía đám người thi lễ mở miệng: Các vị đạo hữu xin thứ tội, bây giờ ta đối đầu kẻ địch mạnh, liền không lưu các vị. Cố Lưu Vân đám người được nghe huyết trì nữ đế nói như vậy, trong lòng đều có chút giật mình. Xem ra huyết trì nữ đế cái này một lần đối thủ không kém, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Cố Lưu Vân muốn mở miệng hỏi, có thể vẫn là nhịn được. Dù sao ở đây có trong mọi người, chỉ có cảnh giới của hắn thấp nhất, bối phận nhỏ nhất, thực sự không tốt tùy tiện mở miệng. Nhưng huyết trì nữ đế cùng hắn trong lúc đó cũng coi như có chút sâu xa. Bây giờ nữ đế gặp phải phiền phức, hắn cũng thực sự không tốt ngồi yên không lý đến, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Trấn Thế La Sát. Trấn Thế La Sát quét mắt nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, quay đầu nhìn về phía huyết trì nữ đế. Đạo hữu nói như thế, chẳng lẽ không phải quá khách khí? Bọn ta đồng xuất cửu giới, bây giờ phiền phức tìm tới cửa, đạo hữu sao không đem cái này đối đầu lai lịch nói ra nghe một chút? Bọn ta có thể giúp một tay cũng khó nói. Huyết trì nữ đế lắc đầu, than nhẹ một nói rằng: La Sát đạo hữu, ta biết ngươi thực lực cường hãn, vẫn còn trên ta, nhưng là cái này một lần đối thủ xác thực khó đối phó vô cùng. Hơn nữa bọn họ sớm có chuẩn bị, ta không muốn đem các vị đạo hữu dụ dỗ. Một lời nói xong, huyết trì nữ đế đem vậy chờ giấy viết thư triển khai ở trước mắt mọi người. Cố Lưu Vân hướng phía tin kia tiên bên trên nhìn một chút, chỉ thấy lá thư này bên trên chỉ viết lác đác mấy lời: Huyết trì nữ đế, nay Trắng Tiêu Tông đã bị vây khốn, giả sử ngươi tự sát đền mạng, bọn ta có thể tha thứ Trắng Tiêu Tông 1000 người tính mệnh một huyết luyện các. Thấy rõ trong thơ bên trong nội dung, Cố Lưu Vân cùng với Trấn Thế La Sát Phong mọi người đều là một trận hồ nghi. Bọn họ cũng không phải thượng giới người, đối với huyết luyện các mấy chữ này có chút xa lạ. Huyết trì nữ đế cũng chỉ đành đem việc này chân tướng hướng về phía Cố Lưu Vân đám người giải thích. Một lần, nguyên lai huyết trì nữ đế bước vào chân tiên cảnh giới sau đó, liền ở đệ thất trọng tiên vực sáng lập chỗ tiếp theo thế lực, tên là đế cung. Bởi huyết trì nữ đế thực lực cường hãn, đế cung phát triển cũng cực nhanh. Hiện nay ở đệ thất trọng tiên vực đã cụ có kích thước nhất định, gần với những thời giờ kia lâu đời nhất phẩm tiên tông. Nhưng là không lâu, đệ thất trọng tiên vực bên trong lại đột nhiên quật khởi một cái tên là huyết luyện các thế lực mới. Máu này luyện các là do 4 cái ở đệ thất trọng tiên vực tiếng xấu lan xa tà đạo chân tiên tạo thành. 4 người này tâm ngoan thủ lạt, tọa hạ lưới cũng nhiều là một ít cùng hung cực ác đồ. Từ huyết luyện các thành lập ngày ấy bắt đầu, liền bắt đầu công kích chung quanh một ít môn phái nhỏ. Bởi huyết luyện các thực lực vô cùng cường hãn, tứ đại các chủ cùng với minh chung người lại khát máu thành tính. Những thứ kia môn phái nhỏ căn bản cũng không có ngăn cản chi lực. Vẻn vẹn ngắn ngủn một tháng, liền có vài chục tòa môn phái nhỏ bị hủy diệt. Huyết luyện các đang cướp đoạt những tông môn này tài nguyên sau đó, cũng theo đó không ngừng mà lớn mạnh. Mấy tháng phía trước, huyết luyện các trong đó tứ đại các chủ một trong dẫn dắt mười mấy tên tinh nhuệ tu giả, ý đồ hủy diệt đế cung một chỗ phụ thuộc thế lực. Có thể làm ngay huyết chỉ nữ đế đúng lúc tại cái kia chỗ bên trong tông môn. Một hồi ác chiến sau đó, dẫn đội cái kia vị huyết luyện các chủ bị nữ đế trảm sát. Mười mấy tên tinh nhuệ cũng toàn bộ bị giết hết. Từ nay về sau, huyết luyện các cùng đế quan liền kết thù. Mấy tháng tới nay song phương đại tiểu chiến tranh không ngừng. Nhưng bởi thực lực tương tự, là lấy người này cũng không thể làm gì được người kia. Bây giờ phong thư này đưa đến Trắng Tiêu Tông, nhất định là huyết chỉ nữ đế hành tích bại lộ, đưa tới huyết luyện các. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyết luyện các còn lại ba vị các chủ đều đã đến Trắng Tuyết Tông ở ngoài, chuẩn bị xuống tay với nàng. Nghe xong huyết chỉ nữ đế giảng thuật sau đó, Cố Lưu Vân cùng Trấn Thế La sát đám người, cuối cùng là minh bạch rồi chuyện ngọn nguồn. Cũng khó trách huyết chỉ nữ đế như lâm đại địch. Việc này đúng là có chút vướng tay chân. Lúc này, huyết chỉ nữ đế lần nữa than nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Huyết luyện các thừa ra cái kia tam đại các chủ, tự thân thực lực đều ở đây chân tiên đỉnh phong. Nếu là ở đệ thất trọng tiên vực, dưới trướng của ta cũng có chân tiên cấp tu giả, tự nhiên là không sợ bọn họ. Nhưng hôm nay Trắng Tuyết Tông chiến lực hữu hạn, Kim bà bà cũng bất quá là sơ nhập chân tiên cấp, khó có thể ngăn cản bất luận một vị nào các chủ. Sở dĩ mặc dù La Sát đạo hữu tương trợ, ở đỉnh phong về mặt chiến lực, cũng bất quá là miễn cưỡng hai đối với ba, còn lại một vị kia một ngày đánh tan Kim bà bà, trong khoảnh khắc là có thể đem chọn cái Trắng Tuyết Tông hủy diệt. Sở dĩ, các vị đạo hữu vẫn là nên rời đi trước a hát. Ta thực sự không muốn đem các ngươi dụ dỗ. Cố Lưu Vân cùng với Trấn Thế La Sát đám người vừa nghe lời ấy dồn dập lắc đầu. Không nói đến bọn họ cùng huyết trì nữ đế đồng xuất cửu giới. Huyết trì phụ thân của nữ đế nhân hoàng, cùng Cố Lưu Vân Trấn Thế La Sát đám người đều là tương giao tâm đầu ý hợp. Hôm nay huyết trì nữ đế gặp nạn, bọn họ như khoanh tay đứng nhìn thẳng rời đi. Trở lại cửu giới sau đó lại có gì diện mục gặp lại nhân hoàng. Sau đó vẫn là Trấn Thế La Sát dẫn đầu mở miệng trước. Đạo hữu, lời này của ngươi thì không đúng. Chúng ta cùng nhân hoàng là bạn tốt, lúc này là tuyệt đối sẽ không rời đi. Huống hồ lúc này tình huống tuy là nguy cấp, nhưng là chưa chắc thực sự không cách nào có thể giải khai. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp, luôn có thể tìm được lối ra. Huyết trì nữ đế nghe thấy lời ấy, mặt lộ vẻ ưu sầu màu sắc. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra tốt gì biện pháp. Lúc này, Vân Trung Tiên mở miệng nói ra. Đáng tiếc tam đồ tỷ tỷ hiện nay không ở chỗ này chỗ. Nếu nàng ở đây sợ gì huyết luyện các. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn về phía Trấn Thế La Sát. La Sát tiền bối, không bằng ta liên lạc một chút tam đồ tỷ tỷ, để cho nàng tới giúp chúng ta. Nghe thấy lời ấy, Trấn Thế La Sát lắc đầu. Nàng chỗ đi chỗ, chính là đệ cửu trọng tiên vực. Khoảng cách nơi đây vô cùng xa xôi. Coi như ngươi bây giờ liên hệ nàng, nàng cũng không kịp chạy về. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng có chút thất vọng. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, nhưng này lúc lại có một gã Trắng Tuyết Tông trưởng lão đi đến. Chào sau đó. Người trưởng lão kia nhìn lấy Trắng Tuyết Tông tông chủ Lôi Hồng mở miệng nói ra. Bẩm báo tông chủ, nữ đế, chúng ta ở tông môn phía trước phát hiện vật ấy. Dứt lời, trưởng lão kia giơ tay phải lên. Chỉ thấy trong bàn tay còn lại, bày một viên toàn thân đen nhánh ngọc giản. Ở chính giữa còn có một cái huyết hồng sắc giết chữ sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?